Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 290, rối rắm, biến hóa kiếm ý, góc truyện audio.com t. Khi Trần Hạo đi tới cửa vào thủ hộ kết giới của Trích Tinh Môn, mang theo một tia tâm tình chờ mong, tế lên lệnh bài môn phái, sau một trận dao động không gian, Trần Hạo bước vào Trích Tinh Môn. Người, là Trần Hạo sư huynh, vài tên đệ tử canh giữ ở cửa lớn, ngay sau đó một người lúc nhìn thấy Trần Hạo, nhất thời lộ ra vẻ mặt cực kỳ cung kính tựa như rất kinh ngạc hỏi. Trần Hạo nhìn mọi người một cái, khẽ gật đầu đáp. Trừ người hỏi là nội môn đệ tử dẫn đầu, mấy người khác đều là ngoại môn đệ tử. Trần Hạo sư huynh đã trở lại rồi. Khí tức thật cường đại, lúc này sợ là nửa bước nguyên anh cảnh rồi nhỉ. Ta chính là đệ tử Bách Triều Bảng so với Trần Hạo sư huynh còn sớm hơn một lần, thật là không có cách nào so. Sánh, ngàn vạn đừng so sánh, đỡ phải chịu đả kích, so sánh với ta là được. Trần Hạo sư huynh bây giờ chính là danh chấn tu luyện giới, ngay cả đệ tử của cửu phẩm tông môn cũng không cách nào cùng Trần Hạo sư huynh của chúng ta so sánh. Phải, lần này hay rồi, không biết Trần Hạo sư huynh sẽ xử lý như thế nào. Ai biết được, lúc Trần Hạo không nhanh không chậm lên trên không phi hành chỗ ngọn núi của mình, vài tên đệ tử phía sau mang theo cực độ hâm mộ nhỏ giọng nghị luận, một tia không bỏ sót truyền vào trong tai Trần Hạo. Xử lý như thế nào? Cái gì xử lý như thế nào? Trần Hạo hơi kinh ngạc, hẳn sẽ không vừa về đến đã có phiền toái chứ? Trần Hạo không nghĩ ra Trích Tinh Môn còn có thể có gì phiền toái. Giờ phút này, mặc dù là hạch tâm đệ tử của Trích Tinh Môn đối với Trần Hạo cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp. Gì, không có gì có thể phiền toái. Tâm thần cảm ứng không kiêng nể gì phóng thích ra Trích Tinh Môn từng khổng lồ đối với Trần Hạo nhất thời rõ ràng xuất hiện ở trong đầu hắn. Trích Tinh Môn 3.600 đỉnh, chỉ phạm vi mấy trăm dặm, mà Trần Hạo bây giờ khoảng cách cảm ứng đã đột phá đến 700 dặm. Ở nháy mắt Trần Hạo phóng ra khí tức cao thủ trong Trích Tinh Môn nhất thời có điều cảm ứng. Vù vù vù, mấy bóng người nhất thời từ trên từng ngọn núi bay lên trời, ngay lập tức liền tập trung Trần Hạo. Hảo tiểu tử chỉ nửa năm đã tấn thăng đến nửa bước nguyên anh, khí tức càng hùng hồn mênh mông, mặc dù là nguyên anh hậu kỳ sợ là cũng không cách nào cùng hắn so sánh nhỉ. Trách không được có thể chém giết tuyệt đỉnh thiên tài của quần đảo Nam Hải. Vài tên ngoại môn trưởng lão sau khi xa xa phát hiện là Trần Hạo trong lòng mỗi người kinh ngạc, ngoại môn đại trưởng lão Ngô Tử Đàn cùng nội môn đại trưởng lão là truyền công trưởng lão, sau khi nhìn thấy thân hình Trần Hạo nhất thời hóa thành một dải ánh sáng, ngay lập tức đã xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo. Trần Hạo, ngươi cũng trở về rồi. Ngô Tử Đàn cùng truyền công trưởng lão lúc nhìn thấy bộ dáng Trần Hạo như thấy được cứu tinh. Tham kiến đại trưởng lão, Ngô trưởng lão, Trần Hạo ôm quyền nói, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy một tia bất an, vừa rồi những đệ tử kia nói cùng với bộ dáng của hai trưởng lão làm Trần Hạo xác định, khẳng định có chuyện gì đó liên quan với mình, hơn nữa là chuyện ngay cả hai trưởng lão cũng không xử lý được. Không cần đa lễ, nhanh chóng đi giải quyết vấn đề hậu viện của ngươi mới là quan trọng, may mà ngươi kịp thời trở lại. Tông chủ, không có mặt chúng ta là vô luận can thiệp như thế nào cũng không quản được. Truyền công trưởng một bộ dáng đau đầu nói, hậu viện của ta, đến cùng sự tình gì? Trần Hạo kinh ngạc nói, đã nói đến hậu viện Trần Hạo tất nhiên nghĩ tới Hách Liên Vũ Tử đã đến Trích Tinh Môn cùng với Đạm Đài Liên không biết từ Thất Tinh Động Thiên đi ra hay chưa? Nhưng Trần Hạo lại không nghĩ ra, dựa theo Trần Hạo nhắm chừng, giờ phút này Hách Liên Vũ Tử hẳn là đang ở trong Thất Tinh Động Thiên, Đạm Đài Liên dù đi ra hay chưa, hai người cũng khả năng không lớn gặp được. Thắc mắc hậu viện lại có thể có vấn đề gì? Người đại khái còn không biết Hách Liên Vũ Tử đã nguyên anh hậu kỳ rồi nhỉ. Đạm Đài Liên hai tháng trước ở lúc Thất Tinh Động Thiên mở ra cũng đã đi ra, lúc đi ra liền là nửa bước nguyên anh, ngày hôm sau liền dẫn Động Thiên. Phạt bước vào nguyên anh cảnh, chiến lực kinh người. Khụ khụ, Trần Hạo một trận xấu hổ. Hách Liên Vũ Tử ở thế tục giới cũng đi tới trước hắn đã làm cho Trần Hạo gia hòa cuồng ngạo này cảm thấy có chút mất mặt, nhưng Đạm Đài Liên ở Thất Tinh Động Thiên thế mà có thể tăng lên tới cảnh giới như thế càng làm cho Trần Hạo xấu hổ. May mà chiến lực của hắn cảnh giới của bản thân không đơn giản như vậy, nếu không, liền tìm miếng đậu phụ đập chết cho nhanh. Phải biết rằng các nàng đều không phải như Hạ U U ngay từ đầu mạnh hơn hắn. Hai người đều là yếu hơn hắn. Bước vào tu luyện giới tới nay chỉ có hắn vượt qua người khác chứ hắn chưa bị vượt qua. Vốn đây đều là chuyện tốt đủ để oanh động toàn bộ tu luyện giới, nhưng sau khi Đạm Đài Liên bước vào nguyên anh cảnh, không qua bao lâu, đại khái. Hẳn là bởi vì ngươi, hai người thế mà ra tay quá nặng, Đạm Đài Liên thua to. Đại trưởng lão nói tiếp, à, sau đó thì sao, sau đó Đạm Đài Liên cùng Hách Liên Vũ Tử ước định hai tháng sau đại chiến, người thua rời khỏi Trích Tinh Môn. Đại trưởng lão nói, ai, đám người mấy trưởng lão chúng ta tiểu đình tuy đều đã khuyên bảo, nhưng hai người tâm ý đã quyết, không ai nhường ai, ai nói cũng vô dụng. Trần Hạo, nếu ta đoán không sai, khẳng định là vì ngươi. Ngươi mau trở về giải quyết, tuyệt không thể để cho các nàng quyết đấu. 3 ngày sau chính là ngày các nàng ước định quyết chiến. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Trần Hạo rối rắm ngàn vạn, vô cùng hưng phấn mang chờ mong mà quay về, nhưng nháy mắt trở về đã làm Trần Hạo đau đầu. Tuy đã sớm đoán trước được có thể xuất hiện loại tình huống hôm nay, nhưng nó đến cũng quá nhanh chút, quá bén nhọn chút. Hơn nữa, dựa theo Trần Hạo hiểu biết đối với hai người, vô luận là Hách Liên Vũ Tử hay Đạm Đài Liên cũng không nên kịch liệt như thế mới đúng. Không hiểu sao đã phát triển đến trình độ như thế. Khoảng cách ngắn ngủn 200 dặm đối với Trần Hạo vốn là chuyện trong nháy mắt, nhưng tốc độ phi hành của Trần Hạo lại càng lúc càng chậm, như xe bò bò sát ở không trung. Là thật rối rắm, loại rối rắm này tuyệt không nên xuất hiện ở trên người một kiếm khách. Tâm tính kiếm khách thuần túy mà sắc bén, đối mặt bất cứ chuyện gì, bất cứ vấn đề nào, đều chỉ thẳng bản tâm, không có chút ướt át bẩn thỉu, nếu không cũng không có khả năng trở thành kiếm khách. Nhưng Trần Hạo rõ ràng đã là kiếm khách, ở trên chuyện khác cũng có thể làm được dứt khoát lưu loát, nhưng ở trên cảm tình tựa như là lôi khô của hắn, Trần Hạo của quá khứ tâm tính kiên cố, lãnh khốc vô tình, chưa bao giờ thể nghiệm bất cứ cảm tình nam nữ gì, Trần Hạo hiện nay từ sau khi linh hồn dung hợp luôn duy trì cẩn thận nên có, không dám dễ dàng đụng chạm tình yêu nam nữ, tựa như ở sâu trong lòng đã tồn tại một loại sợ hãi. Nhưng vẫn không thể tránh né gặp phải, hơn nữa dây dưa đến cùng nhau. Lúc ban đầu Hách Liên Vũ Tử, ngoài ý muốn gặp Hạ U U cơ duyên xảo hợp Đạm Đài Liên. Không thể ngăn chặn, lúc suy nghĩ đến 3 người, trong đầu Trần Hạo tự nhiên lại ra hiện Trần Tuyết một bộ váy lam. Đầu lớn hơn nữa, cách trương,